Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chapter 65, Trần quản lý cùng Vưu Vĩ cùng nhau vào phòng nghỉ. Vừa đóng cửa, Trần quản lý liền giống lên. Vưu kinh lý, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Vưu Vĩ nâng lên ngón tay hướng hắn xuýt một tiếng. Nói, này phòng ở cách âm rất kém cỏi. Trần quản lý, ngươi có hay không là nghĩ tiếp theo lời nói đều bị ngươi nghe góc tường đâu? Trần quản lý sừng sốt, lại đem thanh âm đè xuống, nhưng vẫn là thực sinh khí. Ngươi là thế nào lấy đến ngân hàng của ta dòng chảy? Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy là phạm pháp? Đó chính là một phần dòng chảy. Ngươi có thể chứng minh cái gì? Vưu Vĩ nở nụ cười. Đó là một phần dòng chảy. Trọng điểm địa phương ta cũng đã vẽ ra đến. Ta có thể chứng minh cái gì? Trần quản lý chính ngươi trong lòng rất rõ ràng. Trần quản lý. Ngươi muốn vơ vét tài sản ta. Ngươi sẽ không sợ ta báo nguy. Đây là phạm pháp. Lại là câu này. Đây là phạm pháp. Ha ha. Vưu Vĩ thu hồi cười. Từng chữ nói. Ngươi cùng Phương Phó Tổng nhận đến Trương Lập Dân chỉ thị, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào hãm hại ta, còn phái người theo dõi ta, chụp của ta ảnh chụp, tại trên diễn đàn nói xấu ta hại Lâu Phó Tổng, ác ý phỏng đoán ta cùng trong tập đoàn mấy cái nhân vật trọng yếu có bất khả nói người màu hồng phấn quan hệ, khống chế dư luận bôi đen danh dự của ta. Thậm chí mướn làm vọng hồng ngôi sao chế tạo giả ý tự sát sự kiện. Đến chứng thực chúng ta bộ hành chính làm việc bất lợi. Này từng cọc từng kiện, có nào một kiện không phải phạm pháp? Như thế nào, Trần quản lý quan niệm chung pháp luật là có thể làm hai bia? Trần quản lý sừng sốt một lát, có chút lắp bắp, ngươi đừng nghĩ vu ta. Ngươi nói việc này, ngươi có chứng cớ sao? Vưu Vĩ, của ta chứng cớ là chờ tới tòa án mới có thể lấy ra. Nhưng ta hôm nay liền có thể nói cho ngươi biết. Trừ việc này, ta còn biết một ít chuyện khác. Trần quản lý nuốt một chút nước miếng. Đầu óc của hắn đã trống không? Lại liều mạng ở bên trong tìm kiếm. Đến cùng còn có chuyện gì là cùng hắn có liên quan? Thẳng đến Vưu Vĩ nói, 2 năm trước, phụ thân của ngươi sinh bệnh, nằm viện. Bởi vì bệnh tình nghiêm trọng, ngươi muốn giúp hắn chuyển tới mổ tam giáp bệnh viện, treo đại chủ nhiệm biệt hiệu. Chuyện này là Phương Phó Tổng giúp ngươi kéo quan hệ của ngươi vợ trước tại ly hôn trước ở bên ngoài trộm người. Ngươi muốn bắt gian phu này chứng cứ, khiến vợ trước tịnh thân xuất hộ. Cũng là Phương Phó Tổng giúp đỡ chiếu cố. Ngươi bây giờ chức vị là cái trước xuông, trong tay không có thực quyền, mỗi tháng cầm tập đoàn tiền lương, mặc kệ thật sự, cả ngày cáo mượn oai hùng, rít gào cấp dưới. Ngươi vài năm nay có thể như vậy càn rỡ, cũng là Phương Phó Tổng ở sau lưng cho ngươi chỗ dựa. Trần quản lý đầu tiên là khiếp sợ, nghe đến mặt sau vừa sợ vừa giận. Ngươi đọc kỹ yêu điều tra ta. Ta cảnh cáo ngươi, họ Vưu, những này không phải ngươi nên quản chuyện. Liền coi như ngươi tuyên dương ra ngoài, tập đoàn sẽ bởi vì cái này khai trừ ta sao? Vưu Vĩ dơ dơ lên cằm, nói, ngươi kia phần dòng chảy đơn thượng kim ngạch đã muốn vượt qua ngươi một người quản lý lương 1 năm 20 lần. Đại bộ phận tiền đều là do một tên là Trần, một đỉnh núi người chuyển cho của ngươi. Mà cái này Trần một đỉnh núi vừa lúc là Hạo Gia thực phẩm người của công ty. Xảo là, Hạo Gia công ty cùng Diệu Uy khách sạn vẫn có nguyên vật liệu cung hóa quan hệ. Nhưng là ăn uống bộ cung hóa không về Trần quản lý ngươi phụ trách. Xin hỏi Hạo Gia tại sao phải cho ngươi hối tiền đâu? Trần quản lý lắp bắp trong chốc lát, từ ngữ không thể diễn đạt đầy đủ ý nghĩa. Như thế nào tìm không đến một cái lý do thích hợp? Vưu Vị thấy thế, liền nói tiếp, Hạo gia đưa cho ngươi tiền, chỉ là tại trong thẻ của ngươi dạo qua một vòng, rất nhanh liền bị ngươi chuyển cho một tên là Hứa có hơi nữ nhân. Cái này nữ nhân vừa lúc là Phương phó tổng tình nhân. Như vậy, Hạo gia cùng ngươi ở giữa giao dịch, có phải hay không là Phương phó tổng thụ ý đâu? Hoặc là nói, căn bản chính là Hạo gia cùng Phương phó tổng có địa hạ giao dịch, mà ngươi chỉ là một cái tấm mộc. Vưu Vị dứt lời, liền lấy ra di động, nhanh chóng đem mấy tấm ảnh chụp phát cho Trần quản lý. Trần quản lý có chút hoang mang lo sợ, mở ra vừa thấy là hắn cho Hứa có hơi tặng đồ khi bị trèo chụp ảnh chụp. Trần quản lý, ngươi tìm người theo dõi ta. Theo dõi, chuyện này bây giờ còn có trọng yếu không? Vưu Vĩ, ngươi xác định hiện tại muốn hỏi cái này. Trần quản lý hít vào một hơi, ý đồ làm cho chính mình tỉnh táo lại. Sau đó nói, tốt, vậy ngươi nghĩ làm sao được? Ngươi đừng tưởng rằng, có mấy thứ này, liền có thể uy hiếp ta. Vưu Vĩ cười lạnh một tiếng. Hỏi, Hạo gia thực phẩm công ty báo giá rau, so cái khác ra cũng cao hơn thượng từng chút một. Bút, chướng này khách sạn là có thể tra được. Đương nhiên Hạo gia cũng có thể giải thích vì bọn họ rau dưa càng tươi mới, càng lục sắc hữu cơ. Nhưng là Hạo gia mỗi lần cùng Diệu Uy kết toán chướng vụ sau, Trần một đỉnh núi đều muốn chuyển một bút tiền đến trên thẻ của ngươi. Mà ngươi một chuyển tay liền chuyển cho Hứa có hơi. Đây cũng nên giải thích thế nào đâu? Là ngươi đang giúp Phương phó tổng dựng tình nhân, vẫn là đang giúp Phương phó tổng rời đi không rõ thu nhập? Ngươi làm chuyện này, ngươi vị kia ở nhà dưỡng bệnh phụ thân biết sao? Nga, ta nghe nói mẫu thân ngươi trái tim cũng không tốt. Hai người bọn họ vị lão nhân gia đều là bổn phận người, thành thành thật thật gần cù chăm chỉ cả đời, không lừa gạt người khác một mao tiền. Nếu bọn họ biết bọn họ dưỡng ra tới nhi tử là một người như vậy, sẽ nghĩ sao đâu? Trần quản lý nhất thời nổi giận. Ngươi, ngọa tào, ngươi đừng nghĩ đến ngươi là nữ nhân, ta cũng không dám đánh ngươi. Vưu Vị cười, liền coi như ngươi hôm nay ở trong này đánh chết ta, của ngươi chứng cớ cũng rửa không sạch. Trần quản lý sắc mặt cực kỳ khó coi, làm vài lần hít sâu, đầu óc từng đợt phát mộng, hoàn toàn không nghĩ đến chính mình sẽ có một ngày như thế, bị cái này chính mình luôn luôn xem không vừa mắt, lại lấy nàng không có cách nữ nhân cắn ngược lại một cái, còn không dám hoàn thủ. Trần quản lý im lặng đứng trong chốc lát, đầu có chút choáng váng. Hắn một mông ngồi vào trong sofa, cúi đầu hỏi, ngươi muốn cái gì? Tiền. Vưu Vĩ lại nói, ta chỉ là hy vọng ngươi biết, ngươi tài khoản thượng mặc dù có như vậy rõ ràng chứng cứ, nhưng này chút tiền không có bao nhiêu là lưu lại chính ngươi trong tay. Nói cách khác, tội danh ngươi gánh chịu, ích lợi lại không được đến. Ngươi là vẫn luôn đang giúp người khác, chịu tiếng xấu thay cho người khác, mà cái này lại không cần phụ trách lại lấy tiền người. Là Phương phó tổng. Trần quản lý sừng sốt một lát, lúc này mới ngẩng đầu hỏi, ngươi là muốn cho ta mượn tay vạn ngã Phương phó tổng? Vưu Vĩ, là nên vì một cái đem ngươi làm thương nhi dùng thủ trưởng chịu tiếng xấu thay cho người khác, cuối cùng liên lụy chính mình ngồi tù, khiến phụ mẫu thất vọng, ước gì không có đã sinh như vậy con bất hiếu. Vẫn là tố giác Phương phó tổng mấy năm nay lợi dụng Diệu Uy chức vụ chi liền tham ô tội ác, làm cho ngươi phụ mẫu xem. Tuy rằng Phương phó tổng giúp qua ngươi, Nhưng là thời khắc mấu chốt ngươi vẫn là lựa chọn đứng ở chính nghĩa một mặt. Như vậy hai con đường, ngươi hẳn là sẽ tuyển. Nếu ngươi không chọn, ta đã giúp ngươi tuyển điều thứ ba. Những chứng cớ này sẽ bị sáng tỏ. Tương lai Diệu Uy sẽ khởi tố ngươi. Phương Phó Tổng cùng Hứa có hơi quan hệ cũng không giấu được. Ngươi cùng Phương Phó Tổng hội kết bạn ngồi tù. Ở trong lao ngươi có thể tiếp tục đối với hắn tận trung. Vưu Vĩ nói xong những này, liền hướng cửa đi. Một tay khoát lên môn đem thượng, lại ném đi tiếp theo câu. Lợi hại quan hệ đã muốn được rõ ràng. Trần quản lý, ta tính nhẫn nại không nhiều. Hy vọng ngươi vào hôm nay tiệc rượu cuối cùng một phân đoạn trước cho ta một cái trả lời thuyết phục. Bằng không, ngươi sẽ hối hận. Vưu Vĩ mở cửa đi ra ngoài. Động tác của nàng rất nhẹ, cũng thực nhanh chóng. Chủ này nếu là bởi vì nàng thật sự sợ Trần quản lý một cái nổi điên, khơi mào đến đánh nàng. Tuy rằng Trần quản lý thương tổn không được nàng, sau tấm bình phong còn trốn tránh một cái, nhưng nàng vẫn là không nghĩ mạo hiểm như vậy. Sao Trần quản lý không có đuổi theo Vưu Vĩ ra ngoài. Hắn không nói một lời ngồi trên sofa suy nghĩ trong chốc lát. Đầu óc thực loạn, cảm xúc không ổn, khó tránh khỏi liền sẽ kiếm đi nét bút nghiêng. Hắn thật nhanh lấy điện thoại di động ra, tay run rẩy. Sau đó, hắn đem điện thoại gọi cho một cái người anh em. Đi lên liền nói, lão Mạnh, ngươi lần trước nói tay ngươi phía dưới kia mấy cái huynh đệ. Đối với ngươi rất trung tâm đúng không? Lần trước tìm các ngươi nghiệp chủ vận nợ tiền lương chưa cho. Đối, bọn ca đều dựa vào ở đi. Tốt, kia tốt, ta này có chuyện này. Muốn mời các ngươi hỗ trợ, cũng không phải đại sự gì. Chính là giúp ta giáo huấn một người. Không, là nữ. Chính là Trần quản lý cúi đầu đem điện thoại. Hoàn toàn không có chú ý tới từ sau tấm bình phong mà tim lặng đi ra nam nhân. Kia nam nhân sắc mặt túc mục, ánh mắt rất trầm, rất nhanh sẽ đến Trần quản lý trước mặt. Trần quản lý lời còn chưa dứt, ánh mắt liền quét đến một đôi nam sĩ giày da. Ngay sau đó di động cũng bị trừ đi. Trần quản lý sợ tới mức không nhẹ, khiếp sợ ngẩng đầu, lắp bắp nói. Cố tổng, cố thừa chặt đứt điện thoại, đồng thời dùng chính mình di động chụp được mặt trên có điện biểu hiện. Sau đó đưa điện thoại di động ném ở Trần quản lý trước mặt. Ngươi vừa rồi điện thoại, ta đã muốn ghi âm, có điện biểu hiện ta cũng chụp được đến. Trần quản lý, ngươi lúc trước phạm sự nhiều nhất chỉ đề cập kinh tế tình tiết vụ án. Một khi ngươi mướn người đả thương người, vậy cũng chính là hình sự tội. Ta khuyên ngươi cân nhắc. Trần quản lý như thế nào đều không thể tưởng được cô thừa sẽ xuất hiện ở nơi này. Hắn cũng không hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra. Hắn không nghe thấy có người tiến vào động tĩnh a. Trần quản lý đứng lên hỏi, cố tổng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cố thừa không đáp lại, chỉ nói là, vừa rồi Vưu kinh lý không phải cho ngươi lựa chọn sao? Người thông minh đều biết nên như thế nào tuyển, bo giữ mình, còn có thể cho chính mình lưu lại điều đường lui. Cá chết lưới rách, ngươi chỉ biết liên lụy người nhà của mình. Trần quản lý phản ứng 2 giây, dần dần hiểu cái gì? Ngươi cùng Vưu Vĩ là nhất hỏa nhi. Các ngươi sẽ không sợ ta đem việc này tuyên dương ra ngoài. Các ngươi không để ta tốt. Các ngươi cũng đừng nghĩ tốt. Cố thừa trên mặt không có biểu cảm gì. Thanh âm cũng rất thấp. Ta thân là khách sạn thầy thuốc. Đi đến Diệu Uy kiểm tra bên trong thói quen lâu ngày tập tục xấu. Đây là ta chức trách. Vừa rồi Trần quản lý cùng Vưu kinh lý một phen đối thoại, ai đúng ai sai, ta cũng có chính mình phân biệt năng lực. Nếu ngươi những kia chứng cớ vô cùng xác thực, ta liền muốn thực hiện trách nhiệm của ta. Đừng quên, ta có thể động chức dùng người quyền khai trừ ngươi, đồng thời đem của ngươi chứng cớ trình ban giám đốc. Đến thời điểm Trần quản lý tự nhiên có cơ hội đi cùng ban giám đốc biện bạch. Thuận tiện nói cho bọn hắn biết ta cùng Vu kinh lý là nhất hỏa nhi. Hy vọng ban giám đốc sẽ tin tưởng của ngươi khiếu nại. Cô thừa ném đi xuống nói. Rồi rời đi phòng nghỉ. Từ sau đó vài phút, Trần quản lý lâm vào thiên nhiên giao chiến. Hắn vẫn ngồi ở trong phòng nghỉ. Di động rơi trên mặt đất. Mặt trên lóe có điện. Hắn một đều không có nhận. Cũng không biết qua bao lâu, Trần quản lý giống như suy nghĩ minh bạch, hắn trực tiếp phát cái tin tức cho Vu Vĩ, có phải hay không chỉ cần ta giúp ngươi lần này, ta sẽ không có việc gì, cái kia dòng chảy có liên quan sự cũng sẽ không tuyên dương ra ngoài. Vu Vĩ rất nhanh trả lời, ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, ta đảm bảo ngươi không có việc gì. Sau khi xong chuyện, có lẽ ta còn có thể thỉnh Lâu Phó Tổng giúp ngươi viết một phần phi thường đẹp mắt tạm rời cương vị. Công tác báo cáo, liền tính tương lai ngươi đi cái khác khách sạn phỏng vấn. Cũng là dùng thượng, Trần quản lý suy tính 2 giây. Liền quyết định, tốt, ngươi nghĩ ta như thế nào giúp ngươi? Vu Vĩ, ta đoán, ngươi hẳn là có không liên quan gì đến ngươi. Nhưng là lại có thể trực tiếp chỉ hướng Phương Phó Tổng chứng cứ đi. Tỷ như hắn và những người khác trên tiền tài lui tới. Tỷ như hắn nhiều lần xuất nhập thanh sắc nơi biên lai. Tỷ như hắn cùng Hứa có hơi không đạo đức quan hệ. Nếu chỗ bẩn có thể ngồi thật, vậy hắn vô luận là nghề nghiệp thượng, vẫn là nhân phẩm thượng, đều không đủ để lại đảm nhiệm bây giờ chức vị. Trên thực tế, liền tính Trần quản lý nói không có, Vu Vĩ cũng không sợ. Diệp luôn trước cho nàng trong tư liệu, vừa có chứng minh Phương Phó Tổng cùng Hứa có hơi quan hệ ảnh chụp, cũng có Phương Phó Tổng cùng những công ty khác tầng quản lý cùng nhau vui chơi giải trí chụp hình. Đương nhiên, Phương Phó Tổng cũng có thể đem ảnh chụp giải thích thành bình thường lui tới. Đến thời điểm có lẽ liền muốn phiền toái một điểm, muốn lợi dụng dư luận lực lượng, đem chuyện này hướng lớn nói. Chỉ cần huyên đồn ào huyên náo, cao tầng nhóm liền không thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Liền phải tra, như vậy Phương Phó Tổng những kia tham ô công khoản chứng cứ liền sẽ thông qua lần này thẩm tra nhất. Tra ra manh mối, mà không phải nàng hoặc là bất luận kẻ nào trực tiếp lấy ra. Đây là Vu Vĩ ban sơ nghĩ biện pháp, có thể đem chính mình ẩn núp, có thể đồng thời cũng gặp phải phiêu lưu. Nếu là Trương Lập Dân dốc hết sức che chở Phương Phó Tổng, sợ chuyện này liên lụy đến chính mình, hơn nữa vận dụng chức quyền khống chế dư luận, như vậy Phương Phó Tổng cũng không chuẩn có thể hữu kinh vô hiểm mà ni, cho nên Vu Vĩ mới sẽ nghĩ đến Lâu Phó Tổng trước cùng hắn thông cá khí, bảo đảm Trương Lập Dân không rảnh bận tâm mà ni, mà Trần quản lý nơi này chỉ cần có thể cung cấp thực chất chứng cứ, chuyện này sẽ càng thêm làm chơi ăn thật. Chứng cớ là ai lấy ra, vừa thấy liền biết, chỉ có Phương Phó Tổng thân tín mới có khả năng có cơ hội lấy đến. Ngoại nhân hoặc là địch nhân, căn bản không khả năng. Trần quản lý đã muốn bất cứ giá nào, nhưng hắn đồng thời lại nghĩ đến vừa rồi Vu Vĩ nói, muốn tại tiệc rượu cuối cùng một phân đoạn trước quyết định. Hắn càng nghĩ càng không đúng. Hỏi tới, ngươi nên không phải tính toán hôm nay sáng tỏ đi. Tại trên tiệc rượu, ầm ĩ động tĩnh lớn như vậy, những kia các lão tổng mất mặt, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vu Vĩ trả lời, cho nên, đến thời điểm đem chuyện này vạch trần ra tới, Là ngươi à? Trần quản lý chấn kinh. Cái gì? Ngươi điên rồi. Vưu Vĩ, ngươi nếu không vạch trần cũng không quan hệ, đợi đến cuối cùng một khắc cũng sẽ có những người khác đứng ra. Bất quá cho đến lúc này, công bố ra liền sẽ không chỉ có Phương Phó Tổng một người chứng cứ. Ta đưa cho ngươi lựa chọn là, ngươi nếu nguyện ý đứng ra tố giác thủ trưởng, ngươi có thể lựa chọn tránh né rất gây bất lợi cho tự mình chứng cứ. Trước mặt những kia thị lãnh đạo cùng tập đoàn các lão tổng mặt, lại có nhiều như vậy công nhân viên nhìn đâu. Ngươi Trần quản lý thì không phải là tội nhân, mà là công thần. Đương nhiên, các lão tổng trên mặt không ánh sáng, có lẽ sẽ tại sự hậu vấn trách tại ngươi. Nhưng là lâu phó tổng cũng sẽ suy xét vì ngươi viết một phần xinh đẹp lời bình. A, Trần quản lý, ngươi nên sẽ không hiện tại mới hiểu được ý của ta đi. Trần quản lý thật là hiện tại mới hiểu được. Hắn không nghĩ đến Vưu Vĩ cái này nữ nhân như vậy công tại tâm kế ác độc như vậy. Trần quản lý lại có chút do dự. Kia, vạn nhất nếu là ta đứng ra, ta cũng bị đặt vào đi vào làm sao được? Vạn nhất các ngươi sự hậu mặc kệ ta làm sao được? Vưu Vĩ, ngươi bây giờ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta, hoặc là ta sẽ cho ngươi một lý do. Ngươi liền làm đưa cho ngươi cha già cùng mẹ già thân xem. Phồng lên dũng khí, là một lần nam nhân. Đừng lão bị Phương phó tổng nắm mũi giận đi, làm cho hắn đem ngươi làm rửa tiền máy móc. Vưu Vĩ đứng ở trong góc nhỏ. Hồi xong này mấy cái giọng nói, mới trở lại trên vị trí, vừa vặn bắt kịp kế tiếp tiết mục. Về phần Trần quản lý như thế nào quyết định, nàng không cần lại quan tâm. Hai lựa chọn đặt tại trước mặt hắn, như thế nào tuyển kia đều là hắn nhân sinh. Sao Vưu Vĩ ngồi xuống thì mặt mày thoáng nhìn, vừa vặn nhìn đến Miêu Khả Phong chính khuynh thân nói chuyện với Cố Thừa. Cố Thừa cũng cười nhạt đáp lời, chợt vừa thấy qua đi thật đúng là trai tài gái sắc. Hiển nhiên, trải qua vừa rồi tại nghỉ ngơi phòng một phen đối thoại, Cố Thừa chỗ đó áp suất thấp đã muốn dần dần tán đi. Hay hoặc là suy nghĩ minh bạch, này bất quá chính là gặp dịp thì chơi, nhảy một điệu mà thôi, không có gì, ân, rất tốt. Vưu Vĩ cười cười, vừa quay đầu, liền chống lại Diệp luôn ánh mắt, nàng nhướng mi, nói. Chờ lâu sao? Diệp luôn cười nói, không có, vừa vặn có thể bắt kịp mở ra vũ. Vưu Vĩ ngẩn ra, mở ra vũ, Diệp luôn, ân, vừa rồi cổ đông nhóm lâm thời quyết định, bảo hôm nay cái này tiệc rượu cùng năm rồi không giống với ta, Cố Tổng, Miêu Tổng đều là khách sạn khách quý. Đại gia nguyện ý đem mở ra vụ quyền lợi giao cho chúng ta. Vưu Vĩ nga một tiếng, lập tức nở nụ cười. Mở ra vũ à, vậy kế tiếp thì càng có ý tứ. Nàng nguyên bản còn nghĩ đợi đến vũ hội giai đoạn lại cho Cố Thừa một cái kinh hỉ lớn, không nghĩ đến nói trước. Vưu Vĩ lúc này nói, Diệp Tổng, của ta vũ kỹ bình thường, đợi một hồi ngươi cần phải nhân nhượng ta một điểm money. Diệp Luân, tốt, không thành vấn đề. Khi nói chuyện, âm nhạc vang lên, trên sân ngọn đèn cũng dần dần ngầm hạ đến, đồng thời có hai luồng truy quang đang trơn hướng chủ bàn. Trần Tiếu cùng Tần Hiểu tuyên bố đến vũ hội giai đoạn, cho mời mở ra vụ khách quý. Bốn phía vang lên vỗ tay. Trước mắt bao người, Miêu Khả Phong một bàn tay đã muốn khoát lên Cố Thừa trên cánh tay. Diệp Luân cũng trước một bước đứng lên, nâng lên một tay, xin mời, của ta bạn nhảy. Vưu Vĩ mỉm cười, đem thắt ở trước ngực áo choàng chụp đẩy ra, đứng lên thì kia áo choàng tự nhiên dứt lời trên ghế ngồi. Trí Quang Đăng công bằng, vừa vặn đánh vào kia mảnh lưng cùng rơi vào ở bên trong kim cương thượng. Bốn phía vang lên một trận tiếng kinh hô. Cố Thừa cùng Mưu Khả Phong lúc này nghe tiếng xoay người, vừa vặn liền nhìn đến Vưu Vị kéo lại Diệp Luân cánh tay. Mà nàng mặt sau thế nhưng lộ ra trắng bóng một mảnh. Cố Thừa có trong nháy mắt là thật sự ngây ngẩn cả người. Mưu Khả Phong nhỏ giọng hô một tiếng. Cố Thừa lúc này mới nhíu nhíu mày, lên tiếng, vòng ra đem Mưu Khả Phong mang hướng sân nhảy. Một bài vũ khúc vang lên. Cố Thừa cùng Mưu Khả Phong, Vưu Vị cùng Diệp Luân, phân biệt từ hai bên đi vào sân nhảy. Là chậm tứ chụp, thường thấy nhất một loại. Nhà gái một tay muốn đắp nhà trai cánh tay, nhà trai một tay kia cần đặt ở nhà gái trên lưng. Vưu Vị không ngại ngùng, cười vạch ra vụ bộ. Hai luồng truy quang đang đuổi theo hai đôi nam nữ, trực tiếp đem người xung quanh xem ngốc. Diệp Luân có chút khẩn trương. Không bao lâu tay hắn liền bắt đầu toát mồ hôi. Vưu Vị cười nhắc nhở, ngươi đang phát run. Diệp Tổng, Diệp Luân hít sâu một hơi, thành thật thừa nhận, ta có chút hưng phấn dưới ngọn đèn. Vưu Vị tươi cười hết sức mê người. Hơn nữa như vậy gần gũi, như vậy thân thể tiếp xúc, là Diệp Luân không thể tin được. Trong lúc nhất thời, hắn tự hồ lại trở về lúc trước yêu thầm nữ thần ngày. Vưu Vị trấn an nói, ngươi nhưng là Diệp thị đại biểu, người Hoa khách sạn ông trùm tiểu nhi tử, anh tuấn nhiều tiền vương lão ngũ, dã tâm bồng bột thương nghiệp kỳ tài. Ngươi nhưng không muốn bởi vì quá hưng phấn đạp đến chân của ta a khi nói chuyện. Hai đôi bạn nhảy gặp thoáng qua. Vưu Vị lời nói cũng bị trong sàn nhảy hai người khác nghe được. Đồng nhất nháy mắt, Vưu Vị cũng vừa hảo liếc lên một chương âm trầm đại mặt đen. Hết chương.